Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, chương 899, lấy đan thánh tên hiệu Triệu Thiên Hạ đỉnh phong thần vương. Người trẻ tuổi, không thể không nói, ngươi lá gan rất lớn. Ngay cả ta Lôi tộc thiếu chủ cũng dám giết. Lôi Thiên Hành hai mắt híp. Trong mắt tất cả đều là sát ý. Sau khi nói xong, Lôi Thiên Hành trên thân liền phóng xuất ra một cỗ cuồng bạo không gì sánh được khí tức. Tại chung quanh hắn, lôi đình bỗng dưng hiển hóa. Rất nhanh, Lôi Thiên Hành sau lưng thì ngưng tụ một mảnh lít nha lít nhít lôi đình. Thiên lôi trường mâu, Lôi Thiên Hành ngữ khí băng lãnh quát nói. Chỉ thấy ngưng tụ tại chung quanh hắn lôi đình, bỗng nhiên ngưng tụ thành từng cây trường mâu. Đây là từ lôi điện áp xúc ngưng tụ mà thành, uy thế không thể ngăn cản. Mỗi một cây đều phát ra chân thần khí tức, có thể xuyên thủng chân thần chi thể, trước chạm thân ngươi thân thể, tại bắt đi linh hồn ngươi đưa vào lôi tộc, đặt ở lôi trì bên trong, mỗi ngày ở vào lôi hình, thiên thu vạn tái, thống ngộ tra tấn ngươi. Oanh, một tia chớp trường mâu hóa thành một đạo tia chớp màu lam, hướng tự nhiên xuyên tới. Hắc Đao thành chủ cùng Dương Tiêu hai tôn thần vương đứng ở bên cạnh. Lôi tộc muốn cầm người, thanh niên này chết sống không liên quan bọn họ sự tình. Đến là Dương Tiêu hơi kinh ngạc, thanh niên này có thể lấy ra loại kia đỉnh cấp các hệ nguyên tố đan. Muốn đến bối cảnh phi phàm, sau lưng tối thiểu đứng đấy đỉnh phong thần vương, hoặc là có thiên thần tồn tại. Bây giờ lôi tộc chân thần cường giả đến, vì sao không thấy thanh niên thế lực sau lưng người xuất thủ? Dương Tiêu cũng không cho rằng, trước mắt thần cấp thanh niên có thể chống lại chân thần cường giả. Mộng Yểm Thiên Vụ tự nhiên chậm rãi nói ra, bàng đại thần hồn chi lực nhất thời bao phủ Lôi Thiên Hành. Gần như trong nháy mắt, Lôi Thiên Hành thì hiện lên một mảnh si ngốc thần sắc, ngu ngơ tại nguyên chỗ. 1, 2, 3, 4, trọn vẹn qua 4 giây, Lôi Thiên Hành mới hồi phục tinh thần lại. Hắn có chút buồn bực, vừa mới hắn đối người thanh niên này xuất thủ, rơi vào một vùng tăm tối bên trong, không biết chuyện gì phát sinh. Đến là bên cạnh Hắc Đao thành chủ cùng Dương Tiêu sắc mặt hai người biến. Bọn họ lúc trước cảm giác được một cỗ thần hồn chi lực bao phủ Lôi Thiên Hành. Sau đó Lôi Thiên Hành thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, trọn vẹn duy trì liên tục 4 giây bên trong thời gian. Đối với cường giả tới nói, trong nháy mắt cũng có thể thời khắc sinh tử thiên đường. Thì đánh nói thí dụ như vừa mới Lôi Thiên Hành đứng đấy không nhúc nhích, đừng nói duy trì liên tục 4 giây, liền xem như 1 giây đồng hồ, một vị phổ thông chân thần cấp bậc thi triển hắn cường đại nhất tuyệt học, đủ để chém giết Lôi Thiên Hành. Liền xem như Lôi Thiên Hành chết, đoán chừng cũng không biết mình là chết như thế nào. Hai người liếc nhau, phát giác được thanh niên trước mắt không tầm thường. Lấy ta hiện tại thi triển Mộng Yểm Thiên Vụ, có thể mê hoặc chân thần 4 giây, vẫn được, tự nhiên tự nhủ. Lúc này, một tia chớp trường mâu chớp mắt đã tới, thần hỏa phân thân, tự nhiên thuấn di rời đi tại chỗ. Cùng lúc đó, hắn lúc trước chỗ đối phương, lôi điện trường mâu đột nhiên nổ tung, tạo thành phạm vi lớn chấn động, năng lượng khuếch tán 4 phía. Tiểu tử, có gan đừng chạy. Lôi Thiên Hành trông thấy cái này thần cấp vậy mà né tránh hắn công kích, nhất thời giận hừ một tiếng, ngu ngốc, tự nhiên cười lạnh phun ra hai chữ, kiếm ý vô song. Tự nhiên khẽ quát một tiếng, tâm niệm nhất động, cùng lúc đó, tự nhiên toàn thân khí thế biến đổi, thật giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, đồng tử có kiếm ý lưu chuyển. Không chỉ có như thế, lấy tự nhiên làm trung tâm, từng đạo kiếm ý hiển hóa ra ngoài, đè ép bầy trời ở giữa, vô số đáng sợ kiếm ý hiển thị rõ phong mang, Đây là thiên cấp kiếm ý, thật hùng hậu kiếm ý. Giờ khắc này, Hắc Đao thành chủ cùng Dương Tiêu, hai người kinh ngạc nói ra, thanh niên trước mắt kiếm ý, tối thiểu đạt tới thiên cấp đại thành kiếm ý, tăng thêm bản thân cầm giữ có thần cấp tu vi, sau đó bằng vào cái này đáng sợ kiếm ý, sợ là có thể cùng chân thần nhất chiến. Tiểu tử, ngươi là ai? Thế mà cầm giữ có như thế hùng hậu kiếm ý. Lôi Thiên Hành nhìn đến tự nhiên quanh thân phun ra, nuốt vào vô tận kiếm ý, đồng tử kịch xúc. Cái này thời điểm, hắn nội tâm có lòng cảnh giác ý, thanh niên trước mắt tuyệt đối không phải người tầm thường, chỉ sợ có cực vì bối cảnh sau lưng. Kiếm ý vô song, ngưng, tự nhiên không để ý đến Lôi Thiên Hành, mà chính là khống chế chung quanh kiếm ý hợp nhất. Những thứ này kiếm ý ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một thanh trạng thái dịch kiếm, xem ra còn như thực thể một dạng. Kiếm ý chỗ phát ra lạnh lẽo khí tức, liền xem như bên cạnh hai tôn thần vương, đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Lôi Thiên Hành càng là như lâm đại địch, tại đối phương ngưng tụ thực thể kiếm ý phía trên, hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Đây là hắn làm vì chân thần cường giả, đối mặt nguy hiểm thời điểm chỗ sinh ra giác quan thứ 6. Làm sao có thể, hắn chỉ là một cái thần cấp, tại sao lại để cho ta sinh ra loại cảm giác này? Lôi Thiên Hành ở trong lòng nộ hống. Tật, tự nhiên đưa ngón trỏ ra, đối với Lôi Thiên Hành nhẹ nhàng điểm một cái này một thanh hóa lỏng làm thực thể kiếm ý, mang theo âm hàn khí âm u. Trong nháy mắt, hướng Lôi Thiên Hành kích bắn đi, ngự lôi thành thuẫn, diễn hóa lôi giáp, cảm nhận được nồng đậm uy hiếp Lôi Thiên Hành. Vội vàng vận chuyển công pháp, vô số lôi đình hội tụ, vậy mà tại hắn mặt ngoài thân thể, diễn hóa một tầng lôi đình giáp vị, mà hắn trước mặt, càng là ngưng tụ ra một khối thuẫn bài. Đây là có lôi đình áp xúc ngưng tụ mà thành. Lôi Thiên Hành cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, không dám khinh thường. Siêu, thực thể kiếm ý bay bắn tới, đầu tiên va chạm tại lôi độn phía trên. Đùng đùng, sao không dứt, lôi đình tiếng nổ mạnh vang lên. Thực thể kiếm ý bạo phát, chỉ thấy thực thể kiếm ý bắt đầu thôn phệ lôi độn. Vẻn vẹn duy trì liên tục một cái hô hấp, trong nháy mắt liền phá vỡ cứng rắn lôi độn. Sau đó trực tiếp bắn về phía Lôi Thiên Hành, tiếp xúc Lôi Thiên Hành trên thân lôi đình giáp vị. Phốc một tiếng, lôi đình giáp vị bị xuyên thủng, hóa thành vô số điện lưu, biến mất không thấy gì nữa. Đạo này thực thể kiếm ý, phá vỡ lôi đình giáp vị về sau, cắm vào Lôi Thiên Hành trong thân thể. Cái này thời điểm, trạng thái dịch kiếm ý khuếch tán ra đến, hóa thành vô số nhỏ bé kiếm ý, bắt đầu thôn phệ Lôi Thiên Hành thân thể huyết nhục. Ngao, Lôi Thiên Hành phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Hắn cảm giác thật giống như có ngàn vạn thanh đao kiếm, trong nháy mắt chặt tại trên thân thể. Loại này kịch liệt thống khổ, hắn làm vì chân thần cũng không có thể tiếp nhận. Phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Chung quanh hai tôn thần vương, nhìn đến Lôi Thiên Hành bị xuyên thủng ở ngực, vốn là chỉ có to bằng nắm đấm nhỏ, nhưng là kiếm ý bạo phát, vết thương này càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một cái hang lớn, so đầu người còn muốn lớn, hơn nữa còn tại hướng hai bên mở rộng. Đây là bởi vì kiếm ý thôn phệ Lôi Thiên Hành thân thể, làm đến huyết động càng biến càng lớn. Thật yếu, tự nhiên trong miệng khẽ nhả hai chữ. Không, ta không cam tâm. Lôi Thiên Hành còn đang gào thét, nhưng là rất nhanh, hắn liền bị kiếm ý từng bước xâm chiếm. Cả người hóa thành đầy trời tuyết vũ, liền thần hồn cũng bị thôn phệ. Chết oan chết uổng. Bên cạnh, Hắc Đao thành chủ cùng Dương Tiêu thấy cảnh này, quả thực kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao cảm giác thanh niên này mới là chân thần, mà Lôi Thiên Hành mới là thần cấp. vì sao người thanh niên này như thế dễ như trở bàn tay liền giết chết chân thần. Trận chiến đấu này, phía dưới vô số người, cùng trong bóng tối rất nhiều người quan sát, thấy cảnh này, cũng hít sâu một hơi, tự nhiên nhìn khắp bốn phía, sau đó thanh âm bao trùm toàn bộ chiêu thiên thành, ta lấy đan thánh tên, hiệu triệu thiên hạ đỉnh phong thần vương, đến chiêu thiên thành tụ họp một chút, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp cả tòa chiêu thiên thành, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.